phòng ăn Ngự Tôn ầm ầm mở. Trong đó, trong phòng ăn tất cả phục vụ, mọi người vẻ mặt quái dị nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đường Khả Hinh đi ra, đi theo phía sau hai người vệ sĩ của Nhậm Tiểu Thư. Trưởng Kíp Văn Chi lập tức nhào ra ngoài, không đến bao lâu, Tào Anh Kiệt từ phòng bếp chạy như bay, cũng đã thấy hai người vệ sĩ đang dẫn Khả Hinh đi vào thang máy. Anh lập tức chạy như bay đến thang máy, dùng tay khẽ mở, ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn nhà mang nhân viên của tôi đi?" "Nhậm Tiểu Thư có chuyện tìm cô ấy, quản lý Tào cũng không cần hỏi tới." Vệ sĩ nhận ra Tào Anh Kiệt cũng không dám quá mức, chỉ giải thích nguyên nhân, sau đó đưa tay mở tay của anh, đè xuống bàn điều khiển thang máy đóng cửa. Anh sửng sốt nhìn hai người vệ sĩ mang Đường Khả Hinh đi, vẻ mặt của Đường Khả Hinh cũng đau khổ nhìn Tào Anh Kiệt. "Xảy ra chuyện gì hả?" Tào Anh Kiệt cao giọng hỏi, nhưng vừa mới hỏi xong, thang máy đã đóng lại. Anh xoay người, thở mạnh một hơi, suy nghĩ trong khoảng thời gian này, Đạp Môn Thần đúng không? Tại sao phòng ăn chúng ta lại cứ xảy ra chuyện? Tại phòng Tổng thống, mọi người đều hết sức căng thẳng đứng bên trong phòng khách, cúi đầu không dám lên tiếng. Mặc cho Tử Hiền cũng đã bình tĩnh, ôm vai ngồi trên ghế salon. Trên mặt bàn ăn trước mặt còn để một chai rượu Tuyết Lợi 597, nút gỗ đặt ở một bên, dường như muốn rơi xuống. Đông Anh nhấc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian dần dần hết, cô có chút căng thẳng, muốn lấy điện thoại di động. Cũng đang trong lúc này, cửa phòng đồng Tổng thống mở ra, hai người vệ sĩ tự mình đưa Đường Khả Hinh đi vào phòng Tổng thống rồi nói: "Nhậm Tiểu Thư, Đường Khả Hinh đã dẫn tới rồi." Đôi mắt đẹp của Nhậm Tử Hiền chợt lóe, hơi chuyển động ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía cô gái kia, mặc đồng phục màu đen, dáng người thon dài, hơi gầy làm cho người ta thương xót. Mái tóc ngắn, mắt to linh hoạt lộ ra vô cùng sinh động, cánh mũi nhọn có chút hấp dẫn, đôi môi mím chặt nhưng vẫn nhìn ra cánh môi màu hồng, màu sắc rất hấp dẫn, mềm mại ngọt ngào, giống như bất cứ lúc nào cũng mời mọc người ta nếm thử một chút. "Cô chính là Đường Khả Hinh?" Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh bình tĩnh hỏi. Khả Hinh rất căng thẳng, đứng ở nơi xa hoa đến nỗi khiến người ta cảm giác ngột ngạt, không dám ngẩng đầu nhìn người ở phía đối diện trên ghế salon trước mặt, chỉ là sắp hít thở không thông nói: "Vâng, vâng." "Rượu Tuyết Lợi 597 là cô chọn?" Nhậm Tử Hiền nhàn nhạt nhìn cô, da mặt trơn mềm, ngoài ra ý muốn phát hiện má trái của cô có che giấu một vết sẹo. Cô hơi nghi ngờ cau mày, càng nhìn kỹ một chút. "Vâng." Khả Hinh căng thẳng nói không thành lời, phát hiện đi vào khách sạn này không tới mấy ngày mà không ngừng xảy ra chuyện kinh hãi đến nỗi làm cho trong tim người ta muốn nhảy ra ngoài. "Chuyện không liên quan đến Khả Hinh." Tiểu Nhu lập tức lên tiếng, vẻ mặt đau khổ. "Tất cả đều là lỗi của tôi, bởi vì cô ấy làm ở khu vực rượu đỏ, cho nên tôi mới để cho cô ấy giúp tôi. Cô ấy không hiểu gì, chẳng qua là xem một số tài liệu trên bàn làm việc của chúng tôi đã hiểu một chút như vậy. Đều là do tôi ép buộc cô ấy, cho nên cô ấy mới giúp tôi lựa chọn rượu Tuyết Lợi. Nhậm Tiểu Thư, nếu như người muốn trút giận thì trút giận vào tôi, đều là lỗi của tôi." Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ cúi đầu. Tử Hiền cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng, rốt cuộc trên mặt không vui nói: "Quản lý Trần, cô có thể để cho một nhân viên hầm rượu không hiểu cái gì mà chọn rượu cho tôi sao?" Chuyện này... Trần Mạn Hồng thật có khổ mà không nói ra được, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn Tiểu Nhu và Khả Hinh. Tiểu Nhu và Khả Hinh lập tức cúi đầu thấp cùng nói: "Thật xin lỗi." "Tôi mệt rồi, tất cả các người xuống đi." Nhậm Tử Hiền đột nhiên đứng lên, đi qua bên cạnh Khả Hinh mới nói: "Nếu có trách nhiệm như vậy, vậy cô đứng đó đi, không có lệnh của tôi, không ai được phép mang cô đi, để cho cô cầm chai rượu Tuyết Lợi 597 này mà tự kiểm điểm mình." Trần Mạn Hồng có chút gấp gáp nhìn Đường Khả Hinh rũ xuống đứng ở một bên, bộ dáng rất đáng thương, vừa muốn cầu xin tha cho cô, nhưng thấy Đông Anh chớp mắt, cô cũng không có biện pháp, thở dài cùng bọn Tiểu Nhu đi khỏi. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu không dám lên tiếng. "Khả Hinh." Tiểu Nhu đột nhiên vươn tay, nhẹ nắm tay Khả Hinh, muốn khóc. Khả Hinh lập tức an ủi vỗ bàn tay nhỏ bé của cô nói: "Mau đi xuống đi, không có chuyện gì, không có việc gì, cô ấy không hài lòng rượu này, là lỗi của tôi, không phải chuyện của cô, nhanh đi." "Thật xin lỗi."